Độc bộ thiên hạ, chương 850, xóa tên trên thế gian, góc truyện audio.com, Thiên Giao Cơ quý khí 10 phần, nằm nghiêng nghiêng trên ghế, mang theo vài phần lười nhác cười duyên nói. Diệp huynh, người ta hận không thể giết ngươi cho thống khoái, ta và ngươi nào có cảm tình gì. Câm mồm, Thiên Giao Cơ mặt cười đột nhiên phát lạnh quát lớn. Giao Cơ, con ngươi của ngươi thật ghê gớm. Diệp Húc cười ha ha, lấy ra Huyền Thiên Đại Đế Ngộ Đạo Bồ Đoàn Tịch Thiên mà ngồi, lập tức lấy ra một chương ngọc bàn, vài cái ghế, mấy chén trà nhỏ, lại mạng tiên trà do Hắc Hùng há từ trong ngọc lầu ra, cắt xuống một đoạn thượng thanh linh mạch, đem linh khí đọng lại hóa thành linh thủy, thỉnh đám người vô sinh lão tổ ngồi xuống, đều tự pha cho mỗi người một ly. Diệp Húc nâng chung trà lên, tình tế thưởng thức một ngụm, vênh váo tự đắc. Hắn hiển nhiên đem phiến thiên địa này trở thành nhà mình, hồn nhiên không có nửa phần sát khí, ngược lại hơn một chút phiêu miểu linh động. Mặc dù là địch nhân, Thiên Cơ Bồ Tát, chư vị doanh chủ cũng không thể không tán thưởng phong độ của Diệp Húc, quả thật không người nào có thể so sánh. Chả ngon, vô sinh lão tổ ngồi ở mộc trên mặt ghế, chỉ cảm thấy trong lòng mất hết sát khí, ngược lại còn có một loại ngộ đạo linh động, cúi đầu nhìn lại chén ngọc chi thấy trong chén một hai lá trà di động, xanh rạt rào, linh khí bốc lên, hóa thành một dải thanh long thật nhỏ, ở trong chén du động, lại có từng đợt đạo vận trong chén gột rửa di. Động đẹp không tả xiết, không khỏi tán thưởng một tiếng, ngửa đầu uống xuống, lại tán một tiếng chả ngon. Phẫn nộ Tôn Vương Hòa Đà La Ni đợi đến lúc vài vị vô tổ cũng cảm giác được những chén trà Diệp Húc mang này, các điều cổ quái, giúp cho bọn họ bình tâm tỉnh khí, thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Bọn họ không kịp nghĩ kỹ, đều tự thưởng thức một ngụm, chi cảm thấy hương trà thấm vào phế tạc, uống một ngụm xuống, tựa hồ thương thế lại tốt lên một phần, tu vi cũng hơi có khôi phục, không khỏi tán thưởng liên tục. Đà La Ni cười nói, trà ngon, nước tốt, chén cũng tốt. Ta trước giờ là người thô kệch luôn không biết đến những đồ chơi này, Diệp huynh đệ lịch sự tao nhã, nếu đám tổ thần vương ở đây lúc này, nhất định sẽ cùng ngươi thưởng trà luận đạo mà không phải cùng. Chúng ta những mãng phu chi biết chém giết cùng một chỗ ngưu ẩm liễu khẩu. Diệp Húc nâng chén ngọc lên, hướng Thiên Giao Cơ xa xa kính một cái cười nói. Ta và ngươi chém giết lâu như vậy, không ngại ngồi xuống từ từ nói chuyện. Giao Cơ, chắc hẳn ngươi cũng thấy mệt rồi, không bằng lại đây cùng phẩm hương vị trà nhất phẩm của ta. Giao Cơ cũng không dám đến nơi đó của ngươi để thưởng thức trà, đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Thiên Giao Cơ cười khanh khách, sắc mặt thư chậm cười nói. Diệp Húc, Diệp thiếu bảo, ta quý ngươi là một nhân tài, nếu ngươi đầu nhập vào Thiên Cơ doanh ta, việc ngươi giết đệ đệ của ta, ta chẳng những sẽ bỏ qua chuyện cũ, thậm chí có thể hướng cha ta đề cử ngươi, cho ngươi trở thành người đứng đầu một doanh, không còn là một bụi cỏ, bị người đuổi giết khắp nơi, không cần hoảng sợ một ngày. Ngươi nếu như không theo ta, liền cùng tên học trò lưu manh này của ngươi, tất cả đều táng thân ở đây. Là sống hay chết, ngươi trả lời quyết đoán đi, gia nhập Thiên Cơ doanh làm doanh chủ, ý kiến hay. Diệp Húc nhãn tinh sáng lên, quay đầu hướng đám người vô sinh lão tổ cười nói. Chư vị, chúng ta nếu gia nhập Thiên Cơ doanh, làm quan lại thiên triều. Góc truyện audio.com, tẩy trắng thân phân, không cần lại chịu truy nã của thiên triều, mà là muốn đuổi giết người khác. Các ngươi có ý như thế nào? Phẫn nộ Tôn Vương nhổ ngụm đàm máu, nhe răng cười nói. Trở thành quan lại thiên triều, có thể giết người khắp nơi không kiêng kỵ gì sao? Đà La Ni cười hắc hắc nói. Vậy không phải chúng ta muốn giết ai thì giết, nhìn chúng tiểu nương tử nhà ai cũng có thể đi đến nhà đoạt tiểu nương tử. Vô sinh lão tổ cười lạnh nói. Sau khi trở thành mệnh quan thiên triều, so với các ngươi nói còn tốt hơn, căn bản không cần phải chém giết, tiểu nương tỏ tự động yêu thương nhung nhớ ngươi. Hơn nữa, là đế thố trong thiên hạ, khởi hành thủy ấn, nhưng phàm là bảo vật hết thảy đều là của thiên triều gì. Phàm là bảo bối, chỉ cần ngươi xem chúng, thì vô luận ở trong tay ai cũng có thể đăng môn đoạt lấy, nếu chủ nhân không cho chính là phản nghịch. Hắc Thiên Ma Tôn trách trách vù vù, nói, còn có tốt như vậy, rốt cuộc chúng ta là thổ phỉ, hay là đám bọn hắn là thổ phi. Một đám hạng người quá khích các ngươi xem thiên triều thành địa, phương nào. Thiên Giao Cơ sắc mặt tối sầm, cười lạnh nói. Diệp thiếu bảo, ngươi nghe rõ rồi, ta chỉ chiêu ăn một người ngươi, về phần những người khác muốn sống hay chết. Ngươi trở thành doanh chủ Thiên Cơ doanh ta, là mệnh quan triều đình, tùy ý ngươi làm sằng làm bậy, tùy ý ngươi giết người không kiêng kỵ gì, cường đoạt tiểu nương tử cũng tùy vào ngươi, bất quá bọn hắn, tất phải chết. Diệp Húc cười ha ha, bưng chén ngọc lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nếu chỉ chiêu ăn một mình ta, như vậy Diệp mỗ liền không còn lời nào để nói. Giao Cơ, ta và ngươi tiểu vợ chồng ân đoạn nghĩa tuyệt, chúng ta quyết sống chết. Vô liêm sỉ, Hữu Kỳ doanh Long Sơn lão tổ bước nhanh đến phía trước khiển trách. Diệp thiếu bảo, ngươi là ai, dám can đảm đối với tỷ ta nói chuyện vợ con như vậy. Lần trước ở trong trận, ngươi từ trong tay của ta chạy ra tìm được đường sống, giờ đây ngươi không thể đào thoát dễ dàng như vậy. Đại kỳ của hắn huy quyền, bay phất phới, thân hình đột nhiên biến mất, chỉ thấy đại kỳ phá vỡ hư không, hướng đám người Diệp Húc bay tới. Thiên Giao Cơ cũng không ngăn trở, cười dài nhìn Long Sơn Lão Tổ hướng đám người Diệp Húc giết tới. Nàng trong lòng biết rõ, Vô Sinh Lão Tổ, Đà La Ni nay cùng 5 vị vô tổ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn lại có một người Diệp Húc, cho dù Diệp Húc mạnh mẽ như thế nào, cũng không thể lật bàn. Diệp Húc trên mặt ý cười, ngồi ở bàn ngọc bưng chén trà, phía sau Luân Hồi Thiên. Môn ầm ầm xuất hiện, cũng không đứng dậy. Vô Sinh Lão Tổ, Đà La Ni, Tôn Phẫn Nộ Vương cùng với 2 vị vô tổ khác đều đứng lên, giơ lên chén trà sảng khoái uống cạn sạch, cười ha ha nói. Ngạc Tổ chết rồi, Già Cưu Bà chết rồi, Thương Sơn Lão Quái cùng Vượn Kiêu Bề trên cũng đều chết. Này chúng ta thống thống khoái khoái đại chiến một hồi, cùng lên đường với bọn họ. Thống khoái, đáng tiếc không phải rượu. Phẫn Nộ Tôn Vương cười to, dùng sức ném chén ngọc trong tay xuống, chuẩn bị ném ly trà xong liền đại khai sát giới, nhưng sao lường trước được khi chén trà rời tay cũng không có bị vờ, ngược lại hoàn hảo vô khuyết như trước. Chén trà này có cổ quái. Hắn lắp bắp kinh hãi, lẩm bẩm nói. Đường đường vô tổ, mặc dù là nỏ mạnh hết đà, lực ném cũng không nhỏ, thánh binh trong bảo khố đều có thể bị dập nát, nhưng mà ly ngọc này, chén vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Gocchuyenaudio.com Hiển nhiên tính chất so với thánh binh trong bảo khố cao hơn không biết bao nhiêu lần. Chén đã được Huyền Thiên Đại Đế dùng qua, ngươi cũng dám quẳng, thật sự là bảo chân thiên vật. Diệp Húc mỉm cười, phất phất tay, chi thấy chén trà nhỏ kia bay lên, dừng ở ngọc trên bàn, chén ngọc sáng trong suốt. Vô Sinh Lão Tổ thất thanh nói, chén ngọc Huyền Thiên Đại Đế đã dùng qua, đồ trên bàn này, chẳng lẽ đều là đã được Huyền Thiên Đại Đế dùng qua. Diệp huynh đệ, ngươi mời chúng ta uống trà, cũng quá xa xỉ chứ. Tà ma ngoại đạo, hết thảy chết đi. Đỉnh đầu bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, chi thấy đại kỳ bay tới, Long Sơn Lão Tổ đột nhiên hiện ra dưới cờ, hóa thành một đầu biên bức trắng to lớn không gì so sánh được, một đôi nhục xí vũ động, đại kỳ che trời, cuốn toái hư không, phô thiên cái địa hướng mọi người đè xuống. Cùng lúc đó, các doanh thiên cơ khác đều động thủ, nhất tề đánh tới, một kích mạnh mẽ như thế, đủ để đem đám người Diệp Húc, Vô Sinh Lão Tổ hết thảy xóa bỏ. Thật là đáng tiếc, Diệp thiếu bảo ta lúc đầu vốn định lưu ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi cố tình tự tìm đường chết. Thiên Giao Cơ thở dài một tiếng, giết, Vô Sinh Lão Tổ lộ ra ánh mắt quyết tuyệt, tức giận hướng Ngưu Đấu đánh tới. Quần ma quát lớn, cất tiếng cười to, giết, đại kỳ Long Sơn Lão Tổ cuốn xuống, đột nhiên quân lấy một thân hình cao lớn khôi ngô, si thiên ma tổ bị đại kỳ quấn quanh thân, ma khí cuồn cuộn thô to đạo vận trực tiếp đem đại kỳ chấn thành từng khúc, chi thấy tôn ma thần này tám cánh tay dùng sức rung lên, đại kỳ nhất thời tứ phân ngũ liệt tám cánh hắn vung đồng trụ, một tiếng ầm vang lên đánh sập hư không, Long Sơn Lão Tổ nhìn thấy một kích này, vội vàng vỗ cánh bay đi. Đột nhiên thấy chén ngọc trong tay Diệp Húc bay lên, quay tròn xoay chuyển, phiêu phù ở giữa không trung, càng lúc càng lớn, nhìn như một cái ngọc trung thật lớn, móc ngược xuống dưới, đưa hắn cháo nhập trong chén. Text được lấy tại truyện phun, Long Sơn Lão Tổ kêu lên quái dị, ra sức vỗ cánh, lại không thể phá vỡ chén ngọc này, Diệp Húc móc chén ngọc rơi vào trong tay, tiếp theo một tòa ngọc lâu ầm ầm ép xuống, ép vào trong chén, đem Long Sơn Lão Tổ chấn thành bột mịn, chết không thể chết hơn. Chư vị ta lấy chén huyết tìm này mời mọi người. Diệp Húc giơ chén ngọc lên, cười ha ha, chén ngọc nghiêng lại, vô tổ chi huyết sái trường không. Thiên Cơ Doanh có nhiều vô tổ thánh hoàng đánh tới, đem si thiên ma tố đánh bay, tôn ma thần này dù sao chính là thân ngoại hóa thân của Diệp Húc, vận dụng không linh động bằng chân thân. Giết, các doanh thiên cơ gầm lên, tả kỳ, hoa cái thiên câu, bại qua chiến xa, liễn đạo tạo. Phụ tam thai, tam trụ đều đánh tới, khi ép chư thiên. Trong phút chốc thương thiên biến sắc, mặt đất trầm luân. Diệp Húc đột nhiên vung tay áo một cái, đem đám người Vô Sinh Lão Tổ hết thảy cuồn cuộn nổi lên. Vô Sinh Lão Tổ thân bất do kỹ, dừng ở ngọc trên lầu. Giao Cơ, ngươi cho là ngươi có thể thắng được khởi hành thủy ấn của ta. Ngươi cũng quá xem thường Diệp thiếu bảo ta rồi. Thân thể của ta là đệ nhất nhân trên bảng, há không có thủ đoạn cuối cùng được. Diệp Húc cười dài nói. Vô Sinh Lão Tổ, đem bọn ngươi toàn bộ tu vi hết thảy thúc giục ngọc lâu của ta, giết đến long trời lỡ đất. Vô Sinh Lão Tổ trong mắt chợt lóe tình quang, trầm giọng nói. Diệp huynh đệ, tu vi bọn ta tuy rằng bị tổn hao nhiều, nhưng như trước không. Gocchuyenaudio.com Phải thánh trong bảo khố có khả năng cất chứa, ngọc lâu của ngươi rèn luyện không dễ, tu vi của chúng ta rót vào, nhất định sẽ đem nó đánh nát. Diệp Húc không đáp, chư doanh thiên cơ đánh tới, nhóm người Vô Sinh Lão Tổ bất đắc dĩ, chi phải đem toàn thân tu vi hết thảy quán nhập vào trong ngọc lâu này. nhất thời đem chư thiên lực ngọc trong lầu hết thảy thúc dục chi nghe oanh một tiếng nổ quanh thân ngọc lâu, từng đạo tử khí hạ xuống, bát động thiên địa chi thấy thiên không đột nhiên sụp đổ, rồi nhanh chóng khuếch tán ra phía ngoài, giống như thiên địa sắp lại bị hủy diệt. Rất nhiều công kích từ chư doanh thiên cơ còn chưa tiếp cận, liền bị ngọc lâu này chấn nát. Cách chương.